Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, huyết chiến thi đấu thể thao đài, thi ngu kéo ra trang web, 300 nhiều cá nhân tuyển một hàng kéo xuống dưới, thấp nhất cũng là C cấp, hơn nữa đại bộ phận đều là tiền tam thành nhân, nàng thần sắc bình tĩnh, tinh tế nhìn một lần thi đấu thể thao đài quy tắc. Thi đấu thể thao đài có đơn đả độc đấu cùng đàn đấu hai loại hình thức. Nhưng hai phương tất có nhất phương tử vong mới có thể kết thúc. Hơn nữa lên đài sau sẽ không có thể sử dụng gì dược vật trị liệu. Hơn nữa sở hữu phụ trợ đạo cụ sẽ bị phong bế. Chỉ có thể giết chết đối phương mới có duy nhất đường ra. Thắng sẽ có tùy cơ thưởng cho. Thua đương nhiên chính là tử. Một người một ngày nhiều nhất chỉ có thể chiến tam tràng. Liên tục chiến đấu khoảng cách thời gian vì bắt giờ một lần. Hơn nữa, thi đấu thể thao đài mở ra, người khiêu chiến có thể lựa chọn công khai hiện trường. Đến lúc đó, toàn bộ thập phương thành sở hữu thành trì đều có thể nhìn đến trận này trận đấu. Thi ngu không cần nghĩ đều biết đến, đối phương khẳng định hội công khai hiện trường. Nàng khác không sợ, chỉ sợ tiểu vũ lo lắng. Thỉnh ngài mau chóng làm ra lựa chọn. Hệ thống thúc giục nói. Thi ngu phiên phiên chữ vật cách, kiểm tra rồi một lần. Theo sau nhìn thoáng qua trang web. Tùy cơ điểm một cái C3 cấp. Thật có lỗi, đối phương cấp bậc thấp hơn ngài. Không thể đối chiến, nàng thủ hạ một chút. Vậy ngươi nhóm thế nào không dứt khoát đem hắn đá ra đi được? Đối phương có quyền khiêu chiến ngài, nhưng ngài cấp bậc cao hơn đối phương, không có quyền cùng đối phương chiến đấu, như ngài muốn cùng đối phương chiến đấu, có thể sau khiêu chiến đối phương có quyền cự tuyệt, hiện tại ngài là bị khiêu chiến phương, vì công bằng khởi kiến, chúng ta lựa chọn tự động ngăn cách cấp bậc thấp hơn ngài nhiệm vụ giả, này cấp bậc cao hơn ta, là có thể, thì ngu khí nở nụ cười. Cấp bậc ở B cấp đến C cấp trong lúc đó đều có quyền khiêu chiến ngài. Xuất hiện tại khiêu chiến danh sách thượng, cùng ai chiến đấu còn lại là ngài tự do thi ngu hoa động trang web. Nơi này nhiệm vụ giả, chiếm toàn bộ thập phương thành BC cấp bao nhiêu tỷ lệ? B cấp nhiệm vụ giả đạt tới thập phương thành B cấp 8 phần. C cấp đạt tới ngũ thành, B cấp đại khái có 100 đến hào nhân. Như vậy tính toán, toàn bộ thập phương thành B cấp thế nhưng chỉ có không đến 200 nhân. C cấp cũng chỉ có không đến 500 nhân. Quả nhiên C cấp cùng D cấp là lại trời. Kia thập phương thành có bao nhiêu A cấp? Nàng một chút tò mò. Trước mặt A cấp cộng 31 nhân, ít như vậy. Thì ngu xem trang web. Như vậy nhất tưởng, nếu thập phương thành có tư tưởng trong lời nói. Sớm nên bất mãn linh thần chấn thôi. Một cái tuyệt sát làm. Quá bàn A cấp B cấp C cấp toàn bộ xuất động liền vì sát nàng. Càng không cần nói mạnh thương thủ hạ kia nhất đống lớn cao thủ không ở thập phương thành danh sách. Thượng, tùy cơ tuyển một cái ngang nhau cấp đại vương. Ngài lựa chọn C8 cấp đại vương người khiêu chiến. Hiện đang tiến hành thời không khiêu chuyển. Ngài đem tiến hành sinh tử quyết đấu. Thi đấu thể thao đài lựa chọn ngoại phóng, hình ảnh truyền bá hướng 10 đại thành trì. Thi ngu nhìn nhìn dưới chân cô Linh Linh phiêu ở biển sao bàn. Đỉnh đầu chính giữa bắn tiếp theo lũ hào quang chiếu sáng này phiến địa phương. Trừ lần đó ra tứ phía đều là Hắc Á Mani Thi Vũ đang ở sửa sang lại thi ngu cấp gì đó. Bên ngoài liền truyền đến hệ thống thanh, thi đấu thể thao đài mở ra, C cấp bậc đối chiến. Từ người khiêu chiến đại vương đối chiến bị người khiêu chiến thi. Người khiêu chiến lựa chọn ngoại phóng. Hoan nghênh đại gia quan khán. Hắn thủ hạ cứng đờ. Vọt tới phía trước cửa sổ nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên là thi ngu. Thần sắc bỗng dưng trầm đi xuống. Vô ý thức một quyền tạp đến cửa sổ. Vì sao sẽ như vậy? Diều ngồi ở nóc nhà. Ngửa đầu uống miếng rượu. Bên cạnh quán mấy cổ thi thể. Đều là tam phu nhân đại nhi tử phái tới giết hắn. Bất quá hắn khả so ra kém linh thần. Tốt xấu hắn cũng là linh thần lệ thuộc trực tiếp. Cho nên không vài cái lợi hại dám đến. Phái tới đều là một ít binh sĩ. Một tay gối lên gáy sau. hắn nhìn không trung trung truyền phát thi ngu mạt, đột nhiên một tiếng cười, không giống, một điểm cũng không giống, rõ ràng giống nhau quật, thế nào phương hướng kém nhiều như vậy a, hắn thán. Sơ dương quật, tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn cứu Lạc Yếm thành sổ trăm vạn sinh linh. Thi ngu quật, tình nguyện bị không người nào tẫn đuổi giết sống không bằng chết cũng muốn cùng linh thần cống. Đỉnh sau lén lút lại đi tới một cái. Diêu có chút phiền chán thở dài ra một hơi. Linh đứng dậy biên vỏ chai rượu tử ném qua. Người nọ linh hoạt chợt lóe. Ai biết bình rượu trống rỗng phá nát. Tuôn ra vô số xung điện. Trong nháy mắt đưa hắn chát thành con nhím ân y người nọ lăn xuống đỉnh. Gian nan mấp máy hai hạ. Diêu cô lỗ uống hoàn rượu. Trở về cung tam gia nói. Đừng chỉnh này đó. Ta tốt xấu linh mẫn thần trực hệ, hắn lại như vậy tiếp tục vi phạm linh thần ý nguyện. Đến lúc đó thất sủng, chỉ sợ liên các ngươi đều xử bất động, xung điện tan rã. Người nọ kéo trọng thương thân thể té đi xa, Diều bán híp mắt, đột nhiên nâng tay, cách không điểm điểm thi ngu cái chán. Nếu khối này thân thể đổi thành sơ dương, thật sự thực vi cùng đi. Hắn lầm bầm lầu bầu. Không biết có phải hay không chính mình đối sơ dương cảm giác theo thời gian cửu viễn mà trở thành nhạt, vẫn là khác, nhưng là, hắn là biết đến, thi ngu không nợ sơ dương. Ha ha, một tiếng cười, nước mắt tự khóe mắt hoạt hạ, ngươi người này trên người giết hại nhiều lắm, đừng làm bẩn sơ dương. Cho nên liền vẫn là nhường sơ dương im lặng cổ họng ngạnh trụ. Hắn chậm rãi cuộn tròn khởi thân, thực xin lỗi, sơ dương, thực xin lỗi, đối diện nhân gầy teo cao cao, sắc mặt tái nhợt, xem yếu đuối, tại hạ đại vương, gặp qua thi cô nương, hắn trong tay chấp một thanh chiết phiến. Thần sắc mang cười, nho nhã lễ độ hướng về phía thi ngu hơi hơi khom người. Thi ngu không có đáp lời, ác ma huyết mạch mở ra, trường đao lướt qua lưu quang. Thỉnh dứt lời một đao hoành ra, trường đao thậm chí vượt qua toàn bộ bàn độ dài, băng xương gào thét mà đến, toàn bộ không gian bông tuyết bay lên, che đại phiến tầm mắt, kia một đao ký ra, thi ngu đi theo đao phong lộ tuyến mà đi, làm xí rung lên liền đến thi đấu thể thao đài bên kia. Đi tới đối phương phía sau, đại vương sắc mặt mỉm cười, chiết phiến nhất khai, thả người nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người liền hư không tiêu thất, thi ngu băng xương kỹ năng thất bại, nàng mặt mày nhất ngưng, vẫn chưa trở lại, sau lưng nhất đá, đại vương thủ đoạn nhất hoai, nhưng này trong tay áo một chút bóng đen lập tức lao ra. Dung vào thi ngu cẳng chân, thi ngu trần xí bay đi, nhiếp linh chạy, rất nhanh nuốt ăn đi tiến chân lý hắc xà, trùy thủ nhất hoa, một khối huyết nhục phi tiến biển sao. Hắc xà thi thể cùng bị mang đi, thấy nàng mặt không đổi sắc lại xông lên, đại vương nâng tay lấy chiết phiến đón đỡ trụ nàng trường đao. Thần sắc đã hơi hơi ngưng trọng đứng lên, nguyên tưởng rằng là cái vừa thăng lên đến C cấp thôi. Ai biết xem này thân thủ, đúng là cái thân kinh bách chiến lão bánh quẩy, thì cô nương thật là nữ trung hào kiệt cũng, hắn xả ra ý cười. Thì ngu lười cùng hắn này túm văn. Huyết mâu lưu quang quay về, màu xám dòng khí lao ra, gặp tư liệu thượng nói âm linh nhiếp hồn xuất hiện, đại vương hiển nhiên không lại dám khinh thị, nhanh chóng lui về phía sau chiếc thân mà đi, thi ngu vẫy tay, dưới chân đột nhiên liệt hỏa hừng hực, ánh lửa mang theo quỷ dị màu đỏ, đại vương phe phẩy cây quạt, tại hạ biết thi cô nương trời sinh tránh hỏa, bất quá, tại hạ này hỏa cũng là luyện hồn hỏa. Không thiêu thân thể, chỉ thiêu thần hồn, hắn đan chân đứng ở thi đấu thể thao đài bên cạnh lập can thượng. Màu trắng trường bào vạt áo bị hỏa thế thổi hơi hơi phất động. Thật dài tóc cố ý để lại phía trước hai lũ, chống đỡ cây quạt nhẹ lay động, quả nhiên là thập phần tiêu sái. Thi ngu trần xí lên không, đỉnh đầu lại đánh lên trong suốt ngăn cản, nàng một chút lui về phía sau, ngửa đầu nhìn quét. Thi cô nương không cần kinh ngạc, đây là luyện hồn hỏa nguyên bộ che thiên cháo. Vì phòng ngừa cô nương như vậy mọc cánh, tại hạ khuyên cô nương vẫn là trước thời gian tự sát. bằng không đợi lát nữa tử rất thống khổ. Tại hạ thật sự không đành lòng, hắn cười tủm tỉm nói. Vĩ đại đạo ảnh đánh lên che thiên cháo, lập tức bị đạn hôi. Nàng cúi người né tránh, che thiên cháo chính là chấn giật mình, lại cũng không có xuất hiện khác vấn đề. Cô nương vẫn là đừng uổng phí khí lực, phải biết rằng, tại hạ trở thành C cấp đã 9 năm, cùng C cấp chiến đấu cũng trải qua không ít, chết ở tại hạ trong tay. Cô nương không tính không mặt mũi, hắn tao nhã nói. Thi Ngu nâng tay một bên lên không một bên chạm đến che thiên cháo. Lòng bàn tay cảm ứng được năng lượng lưu động, này không phải đạo cụ, mà là đối ứng luyện hồn hỏa hình thành, nàng vừa mới công kích đều bị hấp thu tiến che thiên cháo. Khó trách đánh bất động, thế nào, cô nương vẫn là tự mình kết liễu đi, đại vương hợp lại cây quạt chụp ở lòng bàn tay. Thi Ngu mở ra tay trái, toàn lực vận chuyển ác ma huyết mạch cùng diệt sinh. Toàn bộ trên đài luyện hồn hỏa hỏa miêu rõ ràng hướng nàng phương hướng nghiêng. Che thiên cháo cũng bắt đầu một chút vặn vẹo đứng lên. Đại vương nhíu mi, vi hơi cúi đầu, liên hắn vạt áo đều ở hướng nàng nghiêng. Toàn bộ biển sao chói mắt chấm nhỏ cũng đang rung động. Hắn có chút khiếp sợ, cắn nuốt năng lực hoặc là hấp thu năng lực hắn không phải không có gặp qua. Nhưng là không có một giống nàng như vậy biêu hãn. Che thiên cháo thoát phá kia trong nháy mắt, hỏa diễm điên cuồng dũng tiến nàng lòng bàn tay, đại vương chiết phiến bên cạnh cũng đã xẹt qua nàng cổ. Kia một đạo vết máu chậm rãi rõ ràng có thể thấy được. Thi Vũ đi theo mở to hai mắt, cả người hô hấp đều ngừng. Không, đại vương nhất kích tức đi, Thi Ngu hai tay cầm thương nhắm ngay hắn phía sau lưng. Đứng định bất động, lại càng không đi quản trên cổ phun huyết miệng vết thương. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng nổ súng. Đại vương trở lại chiết phiến cao thấp tung bay. Viên đạn bị từng hạt một ngăn. Hắn đang cười đắc ý. Thần sắc liền cứng lại rồi. Đi theo cả người đều bị đông lạnh gắt gao. Theo xa xôi biển sao bay trở về băng lăng bất ngờ không kịp phòng gian liền đưa hắn thống cái thấu. Tâm mát, đại vương thân mình chấn động, đi theo liền bị dừng hình ảnh thân xác, Thi Ngu không có buông súng, thẳng đến đưa hắn ngực đánh thành cái sang, cái chán cũng mặc mấy thương mới dừng lại, cổ thượng màu lam văn lộ lưu truyền, kia nói mạo hiểm hắc khí miệng vết thương tuy rằng không hào, lại cũng không có chuyển biến xấu, huyết đã nhiễm lần toàn bộ nửa người trên, Thi Ngu lại không thèm để ý. Hơi hơi về phía sau tựa vào thi đấu thể thao đài bên cạnh trên cột. Lấy đao trụ, thần sắc bình tĩnh xem đại vương. Ngươi, ngươi, đại vương đứt quãng. Đã nói không nên lời hoàn chỉnh tự. Thi Ngu mâu quang nhạt nhẽo. Không hổ là C cấp. Loại tình huống này, còn để lại một hơi, bản trang đối chiến. Người thắng thi đấu thể thao đài tuyên bố. Mọi người lại còn chưa có phản ứng đi lại. Hồ Thi Vũ hoàn hồn, toàn bộ người đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, đại vương không cam lòng tan rã đồng tử, Thi Ngu này đầu đã về tới trong phòng, nàng ngay từ đầu kia một đao liền không chỉ có là kỹ năng, còn có nàng tự mình bản thân băng có thể, nàng lực khống chế rất mạnh, một khối băng phi vào biển sao, ai cũng không có để ý, nhưng là nàng biết, cho nên, tài năng tại kia trong nháy mắt khống chế đại vương. Sau đó dùng 28 thương kết thúc hắn sinh mệnh. Diều ôm bình rượu cười. Thật sự là lợi hại. Tài bất quá ngắn ngủn vài năm. Người đã vượt qua ta, giơ lên cái chai. Hắn hơi hơi nhất tà. Trên mặt đất sái một vòng. Lại hướng về thiên, nói. Hảo, kính, kính sơ dương. Xoay tay lại ngửa đầu lại quán xong rồi một lọ rượu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.